chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3808, chương 3718, không cần biết quá nhiều. Mọi người tốt, ta Hàn Tiêu từng tại Viễn Cổ cũng là một tên tai to mặt lớn lão đại. Cho tới hôm nay, ta Tôn Nghiêm bị ba cái nhóc con làm nhục. Ta quyết định sau khi rời khỏi đây nhất định muốn thật tốt trả thù cái này ba cái nhóc con. À, chó này đồ hộp thật là thơm. Một vị nào đó không biết tên lão đại ôm lấy một bình chó đồ hộp. Say sưa ngon lành ăn. Yến Ngữ Nhi miết cái miệng nhỏ nhắn. Có chút tức giận nhìn lấy Vương Nham Kiều bình thường cùng Hàn Tiêu ba người. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Cái này đồ hộp là vượng tài. Vương Nham thả ra trong tay đồ ăn cho mèo đồ hộp. Sư muội, vượng tài còn có nhiều như vậy đồ hộp. Chúng ta ăn một hai cái không có quan hệ. Yến Nghỉ Nhi mắt hạnh trừng trừng ta cái kia. Chỉ một bên cái mũi cắm hai đại hành Hàn Tiêu. Hắn đều ăn ta 10 cái đồ hộp. Vương Nham cùng Kiều Bình thường im lặng nhìn lấy Hàn Tiêu bên. Người lon không đầu. Mấu chốt là con hàng này còn tựa ở một cái cây. Sờ lấy cái bụng, một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Cái này cũng chưa tính. Mấu chốt là gia hỏa này còn đánh. Nấc, nấc tương đương, Hàn Tiêu cười nói. Thật là thơm, Yến Ngữ Nhi tức giận đến phồng má. Vương Nham cho Kiều Bình Thường ra hiệu. Kiều Bình Thường vô cùng không tình nguyện cười làm lành nói. Sư muội. Quay đầu sư huynh cho ngươi một cái cửa hàng. Ngươi mở cửa hàng thú cưng có được hay không? Yến Nữ Nhi nghe vậy. Nhất thời đem lúc trước phiền não vứt bỏ. Nhảy cẫng hoan hô nói ra. Sư huynh thật tốt. Sư huynh hay nhất. Kiều Bình Thường đau thấu tim gan. Vậy cũng là tiền a. Không được được. Không thể tự mình một người ra. Sư huynh. Sư muội muốn mở cửa hàng thú cưng. Ngươi không bày tỏ một chút. Vương Nham trừng mắt, thầm nghĩ, dựa vào, nhìn lấy Yến Cửu Nhi cái kia như nước trong veo mắt to. Ai dám nói một chữ, không? Yên tâm, sư huynh nhất định sẽ không keo kiệt. Vương Nham ha ha cười nói. Yến Cửu Nhi cười ha hả nói. Ta có thể dưỡng gấu mèo sao? Phốp, Vương Nham cùng Kiều Bình Thường vội vàng quay đầu phun một miệng. Gấu mèo đây chính là quốc bảo, ai dám tư dưỡng, cái kia, tiểu cửu, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi tìm tông chủ, Vương Nham vội vàng chuyển di nói ra, đúng đúng đúng, Kiều Bình Thường phụ họa, cùng Vương Nham cùng một chỗ lôi kéo Yến Cửu Nhi rời đi. Ngoặc kép, Hàn Tiêu ngồi dưới đất, các ngươi có ý tứ gì a? Nôn người ta một mặt ngụm nước liền chạy. Bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hàn Tiêu đường ngầm, đứng dậy đuổi theo. Hai cái hành tây run run. Hình ảnh cảm giác 10 phần mãnh liệt. Vương Đại Đông bị người chặn. Chuẩn xác là 3 người. Một cái bao phủ hắc bào bên trong người da trắng. Một cái cưỡi một con mèo to Đông Á người. Còn có một cái toàn thân đen xì chẳng khác nào than người da đen. Nơi này có cái rơi đan tiểu tử. Các ngươi có ý nghĩ gì? Người da trắng cười hắc hắc nói. Tiểu tử này thực lực thấp như vậy. Thế mà không chết cũng tính toán một cái kỳ tích. Cưỡi đại miêu mắt người mắt không tốt nhìn lấy. Vương Đại Đông. Người da đen nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Đông. Có điều. Hắn vận khí không hề tốt đẹp gì. Ngộ thấy chúng ta. Đáng giận những người Trung Quốc kia đem chúng ta xua đuổi đi ra. Độc chiếm cái kia phiến địa phương. Ta không đợi được đến. Bọn họ cũng không dễ chịu. Người da trắng hừ lạnh nói. Đối với hai người vệt cắt cổ. Ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử. Địa ngục cửa lớn vì ngươi rộng mở. Cưỡi đại miêu người xua đuổi đại miêu đi đến Vương Đại Đông trước mắt. Sắc mặt tàn nhẫn nhìn lấy Vương Đại Đông. Đi chết đi, cái kia đại miêu nâng lên móng vuốt. Sắc bén móng vuốt bắn ra. Giống như một cái đem sắc bén dao găm rơi xuống. Chỉ cần trúng đích, có có thể đem Vương Đại Đông cắt thành mì sợi. Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh, suy nghĩ nhất động, sát ý bừng bừng. Cái này cưỡi đại miêu người bất quá đạo chủ chi cảnh. Dưới háng đại miêu cũng chỉ là thành đạo sau ba kiếp. Muốn giết hắn, khó như lên trời. Tại trong mắt ba người, Vương Đại Đông đã là chết người thân thể. Đột nhiên, một đạo hỏa quang đột nhiên trong mắt mọi người luồn lên. Một thanh nóng rực kiếm ngang tre ở Vương Đại Đông trước người. Ngăn lại cái kia hổ trào. Ba người đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Làm sao có thể? Người da đen không thể tin được. Vậy mà ngăn lại, cưỡi đại miêu người cười gằn nói, có chút ý tứ. Người da trắng cười lạnh nói, đằng sau còn có kinh hỉ. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, kiếm khí trong tay xoay chuyển, đếm đạo hàn quang bắn ra. Ngao ô, đại miêu mang theo cưỡi người khác lùi lại ra ngoài. Nó hổ chảo đẫm máu, móng vuốt tận gốc đứt gãy. Người vậy mà bị thương ta tọa kỵ. Người kia kìm nén một cơn tức giận nói ra, ta không chỉ có thể thương tổn nó, cũng ngươi giết ngươi. Vương Đại Đông trường kiếm hất lên, kiếm chỉ lấy hắn. Hắc Tịch chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm bức khí đập vào mặt. Hiện tại người trẻ tuổi, trang thập tam đều nghiêu như vậy ra sao? Cưỡi đại miêu người càng thêm giận, cuồng vọng, ta giết ngươi. Hắn điều động lấy dưới háng đại miêu vọt tới. Vương Đại Đông cười lạnh, giết ngươi, truyền kỳ chiến pháp đấu tự quyết liền có thể. Nói xong, hắn đều cổ tay run run, một đóa liên hoa theo hư không phiêu rơi. Ha ha, một đóa hoa liền muốn giết ta. Cưỡi đại miêu người dừng lại, nhìn lấy đỉnh đầu liên hoa mỉa mai nói ra, Vương Đại Đông, ngu ngốc, ngươi nói cái gì? Cưỡi đại miêu trong mắt người bắn ra cuồn cuộn sát ý mà đến. Ngột địa, hoa sen kia lại rủ xuống ngàn vạn kiếm khí, cắt phá không gian, sắc bén rơi xuống. Cưỡi đại miêu mặt người sắc hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu, thể nội tuôn ra bành trướng to lớn nội lực. Một cỗ thanh sắc quang mang bắn ra, mang theo cuồn cuộn sinh cơ. Đó là hắn nắm giữ một đạo sinh mệnh chi đạo, thành đạo muốn bước vào đạo chủ thì đến mức hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Thành đạo cần trải qua cửu kiếp, chính là vì khiến người ta lĩnh ngộ đại đạo. Ngộ không, chỉ có thể cả một đời dậm chân tại chỗ. Sinh mệnh chi đạo, tiểu đạo thôi. Vương Đại Đông cười khẽ, sắc mặt bình thường, một chỉ điểm ra, hoa sen kia run run, lần nữa rủ xuống ngàn vạn kiếm khí. Những thứ này kiếm khí bỗng nhiên rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ hủy diệt vạn vật khí thế cuốn tới, giống như vạn vật yên lặng, đều là tại kiếm khí này phía dưới đi hướng hủy diệt. Kiếm khí đụng chạm đến cái kia sinh cơ bừng bừng thanh quang lúc, sinh cơ rách nát, vạn vật trung yên. Không, hắn thử mắt muốn nứt. Kiếm khí kia quả thực cũng là hắn khắc tinh, đang không ngừng tước đoạt hắn sinh cơ. Chết! Vương Đại Đông ánh mắt chừng một cái, ngàn vạn kiếm khí đem cái kia thanh quang xoắn nát, rơi vào trên người. Trong chớp mắt, hắn cùng hắn đại miêu liền bị kiếm khí rảo sát, liền phản kháng cơ hội đều không có. Vương Đại Đông giết một người một hổ bất quá là mấy hơi thở. Thực lực này để người da trắng cùng người da đen sắc mặt tái nhợt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ba người lần này gặp phải một cái cọng rơm cứng. Thực lực này, giản trực thuộc ở đỉnh phong lão đại, mà không phải lúc trước nhìn đơn giản như vậy. Ngươi là ai? Vì cái gì không có ở trước đó Hoa Quốc đại năng bên trong trông thấy ngươi bóng người? Người da đen đuổi âm thanh chất vấn, thần sắc kiêng kỵ, chết người, không cần biết quá nhiều. Vương Đại Đông thần sắc run sợ nhưng nói ra. Người da trắng nhìn người da đen liếc một chút, hợp lực chu sát hắn, cùng tiến lên, vừa vặn lười nhác phiền phức. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh nhạt nói nhìn lấy hai người động tác.